Chương 451. Mật thất kỳ lạ, 2, chỉ có thể nói, xuất hiện loại tình huống này, nhất định là có người khác hỗ trợ. Mặc dù không biết người giúp đỡ bọn họ là ai, nhưng rõ ràng, người này không phải người xấu. Ngô Hiên tiếp tục đánh giá bốn phía, ngoại trừ Diễm Tâm Tinh ra, xung quanh không có bất kỳ ai. Thứ đặc biệt duy nhất, chính là trong gian phòng này, có một khối thủy tinh màu đỏ cực lớn, nhìn qua không giống Diễm Tâm Tinh. Cho dù như thế nào, bây giờ tạm thời không rảnh quan tâm những vật này, ba người bọn họ đang ở trạng thái hấp thu linh lực. Ngô Hiên nhẹ nhàng lắc hai người bọn họ. Gọi, tỉnh đi, tỉnh đi. Hai người bọn họ đều ở trong trạng thái nửa hôn mê, nhưng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Nếu tiếp tục tình trạng như lúc trước, ít nhất cũng phải kiên trì một hai ngày mới chết. Tốt xấu gì các nàng cũng là cường giả, không thể chết nhanh như vậy được. Nhưng cũng không khác chết là bao, dù sao cũng là hôn mê, không khác là chết, hơn nữa cũng không ai cứu bọn họ. Đương nhiên đó là chuyện lúc trước, hiện tại đã hoàn toàn không giống. Bị hắn lay động, Hỏa Linh Nguyệt và Hỏa Linh Hân đều tỉnh lại, bọn họ không ngừng được bổ sung linh lực, thân thể đã nhanh chóng khôi phục. Cũng có thể tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại, Hỏa Linh Hân đã mở đôi mắt mông lung ra, lẩm bẩm nói, chúng ta đã chết rồi sao? Đây là địa ngục à? Có thật nhiều màu đỏ, không nghĩ tới sau khi chết, chúng ta vẫn có thể cùng một chỗ. Nàng ấy ngây ngốc cười, có cảm giác giải thoát không nói ra được. Hỏa Linh Nguyệt cũng tỉnh lại, nàng ấy lại không mơ hồ như Hỏa Linh Hân, mà kinh ngạc nói, đã xảy ra chuyện gì, hỏa linh lực ở nơi này lại tinh thuần như vậy, tu vi trong cơ thể cũng bắt đầu tăng lên. Chẳng lẽ sau khi chết, cũng có thể tu luyện trong địa ngục sao? Hỏa Linh Nguyệt cảm thấy có điều khác thường. Nhưng vẫn cho rằng mình đã chết, dù sao trước khi hai người bọn họ ngất đi đều không nhìn thấy hy vọng gì. Vì thế đều nhận định rằng đã chết. Ngô Hiên cười nói, cái gì có chết hay không, chúng ta còn chưa chết. Đã trượt khỏi mật thất kia, rơi vào gian mật thất kỳ lạ này, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn còn chỉ vào cửa vào trước mặt, chính là con đường bọn họ rơi xuống. Còn chưa chết. Hỏa Linh Hân và Hỏa Linh Nguyệt đều ngây ngẩn cả người, vội vàng nhéo mình một cái, cảm giác đau đớn chân thật lập tức truyền đến. Đại biểu tất cả đều là thật sự, các nàng chưa chết. Hiện tại chúng ta hấp thu hỏa linh lực trước. Đừng lãng phí hỏa linh lực ở đây. Mục đích Ngô Hiên gọi các nàng tỉnh lại chính là vì cái này, lúc ngất xỉu cũng có thể hấp thu, nhưng hấp thu tự chủ còn nhanh hơn nhiều, cho nên không thể lãng phí thời gian. Rất nhanh hai người kia cũng không còn kinh ngạc nữa, thay vào đó là kinh hỉ, sau đó cũng bắt đầu ngồi xuống hấp thu, không lãng phí hỏa linh lực ở đây. Các nàng cũng đã cảm giác được hỏa linh lực ở đây có chỗ không giống, hoàn toàn nhằm vào các chỗ đặc biệt của bọn họ mà đi vào, liên tục không ngừng, vô cùng tinh thuần. Thời gian đảo mắt đã trôi qua ba ngày, Hỏa Thanh Linh nắm chặt chiếc nhẫn trong. Ánh mắt hiện ra vẻ mừng như điên, đã qua ba ngày, bọn họ đã bị rút khô rồi. Không chỉ thân thể có thể hoàn hảo giữ lại, đến hỏa linh chi tâm cũng có thể giữ lại, thật sự quá hoàn mỹ. Hỏa linh chi tâm, cuối cùng đã là của ta. Lúc này nét mặt nàng ta vô cùng dữ tợn, méo mó. Giống như khoái cảm lớn nhất của nàng ta không phải có được hỏa linh chi tâm, mà là nhìn thấy Hỏa Linh Hân và Hỏa Linh Nguyệt chết đi. Nàng ta run rẩy đi đến trước cửa mật thất, hít một hơi thật sâu, hỏa linh giới trên tay tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt. Cánh cửa phát ra thanh âm ầm ầm, mở ra bên cạnh. Lúc này bên trong đã trở lại hình dáng ban đầu. Không còn hấp thu linh lực nữa. Trước khi đi vào, nhất định nàng ta phải đóng cấm chế lại, nếu không đóng, nàng ta đi vào cũng sẽ bị rút khô. Nhưng lúc mở cửa ra, nàng ta lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì, bên trong mật thất không có một bóng người, chỉ còn lại lồng giam băng ngục bị phá một cái lỗ thủng. Sau khi ngây ra vài giây, Hỏa Thanh Linh vội vàng nhảy vào mật thất, nhìn khắp bốn phía, vẫn không tìm thấy một cái bóng nào. Bên trong rất trống trải, cơ bản không có chỗ ẩn núp, nếu không nhìn thấy, đại biểu bọn họ thật sự không ở nơi này. Hỏa Thanh Linh sững sờ nói, cái này, rốt cuộc là tình huống thế nào? Ta vẫn luôn chú ý cánh cửa này, đến bây giờ cũng chưa từng mở ra, sao lại không thấy bọn họ đâu? Ánh mắt nàng ta đờ đẫn, chuyện này đã vượt khỏi phạm vi nàng ta có thể tưởng tượng. Chuyện này không có khả năng. Hỏa Thanh Linh điên cuồng lục lọi trong gian phòng này, cả người lâm vào trạng thái điên cuồng. Đây quả thực giống như con vịt đã đun sôi còn bay mất, hơn nữa còn bay không có biên giới. Rõ ràng nàng ta mong đợi như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác lại không nhìn thấy ba người kia. Hơn nữa còn có hỏa linh chi tâm vô cùng quan trọng. Cùng lúc đó, dưới đáy mật thất, ba người Ngô Hiên vô cùng ổn định hấp thu hỏa linh lực xung quanh. Trong đó bi kịch nhất chính là Ngô Hiên rồi, hấp thu hỏa linh lực một lát, đã không hấp thu được nữa, hắn đã đạt đến trạng thái bảo hòa. Nói trắng ra là, tu vi của hắn vốn là hư linh kỳ tầng 5, hiện tại cũng là hư linh kỳ tầng 5, chỉ là ở trong trạng thái đỉnh phong. Chỉ cần hấp thu một chút băng linh lực, là có thể một lần nữa đột phá đến tầng 6 tiêu chuẩn. Trạng thái này không cân bằng, nhất định phải hấp thu hai loại thuộc tính khác nhau, mới có thể khiến tu vi mình tăng lên. Chuyện này khiến Ngô Hiên rất buồn rầu, giống như ở băng lăng cung lần trước, băng linh lực liên tục không ngừng. Bản thân có thể đột phá đến hư linh kỳ, nhưng vì hắn có thân thể bản nguyên, cho nên khó có thể đột phá. Hiện tại cũng là tình huống như vậy, khiến hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Khó trách đều nói thân thể bản nguyên rất hiếm có, nhìn hắn bây giờ xem, là khó có thể tu luyện được. Nơi có một thuộc tính linh lực nồng nặc cực kỳ thưa thớt. Nếu là nơi có hai thuộc tính linh lực, vậy sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng khiến hắn cảm thấy vui vẻ là hỏa linh hân và hỏa linh nguyệt đều đang không ngừng hấp thu, còn có phần thế hồng liên trong cơ thể hắn nữa, cũng đang liên tục hấp thu. Chương 452, ảo ảnh bí mật, phục dụng chút đan dược để đột phá đi, cũng không thể lãng phí một cách vô ích. Ngô Hiên lấy đan dược trong túi trữ vật ra, bỏ vào trong miệng. Linh lực trong đan dược có thể đền bù băng linh lực chưa đủ, chỉ là hiệu quả sẽ không tốt như trực tiếp hấp thu linh lực tinh thuần nhất. Nhưng ít nhất vẫn có thể tăng lên, đối với hắn, như vậy đã đủ rồi. Thời gian nháy mắt đã trôi qua một tuần, bọn họ vẫn luôn tu luyện không kể ngày đêm. Hỏa Thanh Linh cũng không tìm được bọn họ, có thể tưởng tượng, lúc này Hỏa Thanh Linh đã điên rồi, cẩn thận an bài tất cả. Cứ như vậy không còn nữa, sao nàng ta có thể không nổi giận được? Bọn họ cứ như vậy an ổn tu luyện ở đây, cuối cùng đã hấp thu đến cực hạn. Bọn họ đã đến trạng thái bảo hòa, hỏa linh lực xung quanh cũng dần trở nên mỏng manh. Có nhiều linh lực hơn nữa, cũng không đủ bọn họ hấp thu, thực tế là do phần thế hồng liên như cái động không đấy. Nếu căn cứ tỷ lệ hấp thu, ít nhất phần thế hồng liên đã hấp thu một nửa. Ngô Hiên cảm thấy số lượng nàng ấy hấp thu như vậy là rất bình thường. Lúc ở Đan Sư Tháp, phần thế hồng liên đã hút sạch diễm tâm tinh trong đó, số lượng còn nhiều hơn ở đây. Chỉ là ở chỗ này khá đặc thù, diễm tâm tinh ở Đan Sư Tháp là do hắn muốn hấp thu. Còn chỗ này lại không ngừng tự rót vào cơ thể của bọn họ, đây là sự khác biệt giữa hai chỗ. Thật sự là hỏa linh lực tinh thuần, tu vi của ta đã tăng lên hai cấp độ. Hỏa linh hân mở mắt, không nghĩ tới chúng ta lại gặp được kỳ ngộ này, tu vi đã tăng lên hai tầng. Tu vi linh vương kỳ khó có thể đột phá, hiện tại nàng ấy lại dễ dàng tăng lên hai tầng, thật sự khiến nàng ấy cảm thấy rất vui vẻ. Hỏa linh nguyệt tỉnh lại, nàng ấy cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Đột phá thì không dám nói, nhưng ít nhất cũng tăng lên lớn. Đương nhiên, quan trọng nhất là bọn họ chưa chết, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Ngô Hiên cũng có thu hoạch không nhỏ, hắn có thể đột phá đến hư linh kỳ tầng 6 tiêu chuẩn. Khi hắn phục dụng đan dược, cuối cùng cũng đột phá đến hư linh kỳ tầng 6, tốc độ coi như không nhanh không chậm. Đúng vậy, hỏa linh lực ở đây khá nồng đậm. Chỉ là rốt cuộc nơi này là ở đâu? Hỏa linh nguyệt đứng lên, đánh giá tình huống xung quanh, lúc này diễn tâm tinh xung quanh đã trở nên ảm đạm, đại biểu hỏa linh lực trong này đã trở nên thưa thớt hơn. Ừm, ta tin rằng, chắc chắn không phải tiện nhân kia để chúng ta xuống đây. Nàng ta sẽ không cho chúng ta nhiều chỗ tốt như vậy đâu. Hỏa Linh Hân nói, ta cũng nghĩ thế, lúc đó mặt đất mở ra một khe hở, khiến chúng ta rơi xuống. Lúc rơi xuống, không gian xung quanh khá rộng, căn bản đều bị móc rỗng, sẽ tự động mở ra, để chúng ta rơi từ phía trên xuống. Ngô Hiên cẩn thận nhớ lại tình huống lúc đó, cũng không phải bọn họ nằm ở một nơi đúng, mà cho dù nằm ở bất kỳ chỗ nào, cũng có khả năng mở ra. Bởi vì cuối cùng đều bị móc rỗng, sau khi mở ra, cho dù từ chỗ nào, cũng theo đường bị móc rỗng này rơi xuống. Chúng ta cũng không rõ ràng, xem ra hỏa thanh linh kia cũng không biết. Hỏa linh nguyệt gật nhẹ đầu, bước quanh bốn phía, ánh mắt vẫn dừng lại trên khối thủy tinh to lớn kia. Ở chỗ này, đặc biệt nhất chính là viên thủy tinh này, khác với diễm tâm tinh, màu của nó là đỏ bừng. Thu hút lực chú ý của bọn họ, cảm thấy rất hiếu kỳ. Sao ta có cảm giác khối thủy tinh màu đỏ này có chút khác biệt vậy? Hỏa Linh Hân đi đến gần, đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve khối thủy tinh. Mới va chạm khối thủy tinh màu đỏ này, nó lập tức hiện lên ánh sáng màu đỏ, Hỏa Linh Hân sợ hãi, vội vàng thu tay về. Nếu chạm vào cơ quan gì, khiến bọn họ rơi vào nguy hiểm khác, vậy thì phiền toái rồi. Nhưng sau khi đụng vào, khối thủy tinh phát ra ánh sáng, bọn họ lại không cảm thấy nguy cơ gì, ngược lại cảm thấy vô cùng nhu hòa, khiến bọn họ rất thoải mái. Hơi thở này, cảm giác rất quen thuộc, rất thân cận. Ánh mắt Hỏa Linh Nguyệt nghi hoặc, không nhịn được nghĩ muốn đụng vào khối thủy tinh màu đỏ kia, không chỉ Hỏa Linh Nguyệt, đến Hỏa Linh Hân cũng muốn làm như vậy. Ngô Hiên không muốn làm như vậy, hắn hoàn toàn không có cảm giác gì. Suy nghĩ duy nhất là ánh sáng vừa rồi không có hỏa linh lực, mà giống như một cường giả đang tỏa khí tức trong cơ thể ra. Bỗng nhiên, một hình ảnh từ khối thủy tinh màu đỏ hiện ra. Dần dần biến thành hình dáng một người. Sau khi nhìn thấy người này, hai tỷ muội thất thanh nói, mẫu thân. Ngô Hiên sửng sốt một chút, quan sát tỉ mỉ người trên khối thủy tinh màu đỏ này. Nữ tử này nhìn qua đúng là vô cùng giống hai tỷ muội, nếu không phải hai người họ gọi là mẫu thân, hắn lại cảm thấy như mình nhìn thấy ba tỷ muội. Viên thủy tinh màu đỏ xuất hiện hình ảnh mẫu thân hai người họ, chuyện này ba người đều không đoán được. Ngô Hiên cũng rất tò mò với mẫu thân hai người Hỏa Linh Hân. Mẫu thân của hai người họ đã sớm chết rồi, nhất định trong đó có chuyện gì, chỉ là hắn không có ý định hỏi. Đây là chuyện riêng của các nàng, hắn không tiện khiến các nàng nhớ lại ký ức thương tâm. Phụ thân của các nàng cũng sớm đi rồi, hắn chưa từng nghe thấy hai người họ nói đến chuyện của cha mẹ. Hơn nữa nếu cha mẹ các nàng chưa chết, thì sẽ không xuất hiện trong tình huống này. Mặc dù không biết chuyện, nhưng Ngô Hiên biết rõ tên Hỏa Phượng Vương tiền nhiệm là Hỏa Hân Lam. Nói là đã xử lý tốt tộc Phượng Linh, nhưng lời đồn bà ấy chết không giống nhau, khiến hắn rất khó phán đoán rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Linh Nguyệt, Linh Hân, các ngươi đều tới rồi. Nữ tử trên hình ảnh lại không có chút vui mừng. Lộ ra vẻ thương tâm, các ngươi đã đến nơi này, đại biểu Thanh Linh đã lựa chọn hạ độc thủ rồi. Rất rõ ràng, đây là ảo ảnh. Ảo ảnh chính là ảo ảnh, không thể trả lời vấn đề gì, nhưng lại biết Hỏa Thanh Linh đã hạ độc thủ với các nàng. Đương nhiên cũng sẽ không ngờ có một nam tử cũng xuất hiện ở đây. Chương 453 Ảo ảnh bí mật, 2, lúc hai người biết Thanh Linh có được Hỏa Linh giới, có phải rất khó hiểu với cách làm của ta không? Hỏa Hân Lam thở dài nói, thật ra đó là đền bù tổn thương cho Thanh Linh, lúc ta tranh đoạt Hỏa Phượng Vương, mẫu thân Thanh Linh cũng muốn cướp đoạt vị trí Hỏa Phượng Vương này, không đồng ý với quyết định kế thừa của Hỏa Phượng Vương đời trước, còn ra tay độc ác với ta, các trưởng lão khác rất phẫn nộ, cho nên đã tiến hành trừng phạt với mẫu thân của Thanh Linh. Tuy chuyện này không liên quan đến ta, nhưng ta vẫn cảm thấy rất áy náy. Cảm thấy bản tính đứa nhỏ này không xấu. Vì đền bù tổn thương của nó, ta đã giao Hỏa Linh giới nó, để nó tu luyện thật tốt, và tăng trợ lực cho tộc. Nghe đến đó, bọn họ đã bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới chuyện này lại là như vậy. Cũng không phải Hỏa Hân Lam muốn nữ nhi của mình chết, chỉ là muốn đền bù tổn thương cho Hỏa Thanh Linh mà thôi. Nhưng không ngờ lại để lại hậu hoạn. Có mẫu thân thì cũng có nữ nhi, mẫu thân đã lựa chọn làm phản tranh đoạt, không ngờ con gái càng nghiêm trọng hơn. Nếu Hỏa Hân Lam biết Hỏa Thanh Linh đã trở nên như bây giờ, chắc chắn sẽ không giao Hỏa Linh giới cho nàng ta. Nhưng Hỏa Linh giới cũng không phải quan trọng. Mà là tông môn thần bí kia, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Cũng may Hỏa Thanh Linh mới phát hiện nơi này không lâu, nếu nàng ta phát hiện từ sớm, Ngô Hiên cũng sẽ không nhìn thấy Hỏa Linh Hân và Hỏa Linh Nguyệt rồi, bất kể như thế nào, sau khi nghe thấy lời giải thích. Hỏa Linh Hân và Hỏa Linh Nguyệt đều nhẹ nhàng thở ra. Không phải mẫu thân muốn mượn tay người khác hại mình, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu có thể, ta vĩnh viễn không muốn đoạn ảo ảnh này xuất hiện trước mắt các ngươi. Bởi vì nếu nó xuất hiện trước mắt các ngươi, nhất định Hỏa Linh giới đã được sử dụng để mở gian mật thất này. Cường hành giam các ngươi lại. Cướp đoạt Hỏa Linh chi tâm trong cơ thể các người. Chuyện thủ túc tương tàn này, ta thật sự không muốn gặp lại. Nếu các ngươi nhìn thấy đoạn ảo ảnh này, đại biểu đã xảy ra chuyện. Mật thất phía trên quả thật dùng để cường hành thu hoạch hỏa linh chi tâm. Dự phòng có hỏa phượng vương làm phản, hoặc là tâm linh vặn vẹo, nên phải mạnh mẽ thu hồi hỏa linh chi tâm, lợi dụng mật thất kia. Nhưng nó đã bị ta cải tạo, để lại một đường lui. Chỉ cần là hai tỷ muội các ngươi, cho dù là một người, hoặc là cả hai. Lúc linh lực bị rút ra, sẽ khởi động cấm chế. Để các ngươi rơi xuống mật thất này. Hơn nữa trong này có diễm tâm tinh, bổ sung linh lực cho các ngươi. Nếu là người khác thì sẽ không xuất hiện tình huống này. Hỏa Hân Lam giải thích. Mật thất phía trên nhất định là gian mật thất Hỏa Thanh Linh để bọn họ tiến vào. Không nghĩ tới cấm chế của gian mật thất này đã được cải tạo, chỉ cần là hai tỷ muội ở đó, thì sẽ mở ra. Nói cách khác, nếu chỉ có Ngô Hiên, thông đạo xuống chỗ này sẽ không mở ra. Dưới đáy khối thủy tinh này còn có một cái hỏa linh giới. Đây mới thật sự là hỏa linh giới, khống chế tất cả mật thất ở đây. Hỏa linh giới mà Thanh Linh cầm là phụ. Chỉ có thể khống chế một phần nhỏ mật thất. Sau khi kết thúc đoạn ảo ảnh này, nó sẽ tự động xuất hiện trước mặt các ngươi. Hỏa Hân Lam nghiêm túc nói, thật ra lúc ta giao hỏa linh giới cho Thanh Linh cũng có tư tâm nhỏ. Những tri thức ta truyền thụ cho nàng lúc đó, trong hỏa linh giới này cũng có những kiến thức kia, nhưng ta không đề nghị các ngươi tu luyện, ta sợ các ngươi đi con đường trong này, mới lựa chọn giao hỏa linh giới kia cho Thanh Linh. Bởi vì những tri thức truyền thừa của các hỏa phượng vương đời trước đã là lỗi thời lạc hậu, có rất nhiều tri thức có thể học tập, nhưng sau khi học được, con đường đột phá sẽ trở nên gập ghềnh. Vì thế ta mới giao hỏa linh giới kia cho Thanh Linh, để nàng học tập những thứ đó, có thể hỗ trợ tộc Phượng Linh. Quả nhiên Hỏa Hân Lam có chút thủ đoạn, vật trong hỏa linh giới là đồ tốt, nhưng lại không chịu giao cho con gái nhìn, sợ bọn họ học theo, sẽ khiến việc tu luyện trở nên gập ghềnh. Nói trắng ra chính là dựa theo bức vẽ, không thay đổi chút nào, trực tiếp sống bằng tiền dành dụng. Không có ma luyện, sao có thể tiến bộ? Nhưng bên trong cũng có nội dung tốt, để Hỏa Thanh Linh học tập. Như vậy Hỏa Thanh Linh sẽ tiến bộ có hạn, nội dung bên trong lại có thể khiến Hỏa Thanh Linh trợ giúp quản lý tộc Phượng Linh. Khiến Hỏa Thanh Linh trở thành trợ lực lớn. Hoặc là nói, chỉ học tập nội dung quản lý tộc Phượng Linh, như vậy sẽ không sao. Nhưng nếu có phương pháp nhanh hơn, người ta sẽ không nhịn được nhìn xem, sau khi nhìn sẽ không thu lại được nữa. Chỉ tiếc, Hỏa Hân Lam nghĩ sai rồi, hơn nữa còn sai hoàn toàn. Tộc Phượng Linh đã mất đi rất nhiều người, huyên náo và nghi kỵ nhau. Nhưng cuối cùng, lỗi sai vẫn thuộc về tông môn thần bí kia. Ba người họ theo lời nói của Hỏa Hân Lam mà tỉnh táo lại, bọn họ đều không ngờ Hỏa Hân Lam nghĩ như vậy. Khó trách lại giao hỏa linh giới cho Hỏa Thanh Linh, nhưng bà ấy cũng lưu lại một tay. Lưu lại hỏa linh giới chân chính ở chỗ này. Nói cách khác, nếu dùng hỏa linh giới để khống chế này, thì cái của Hỏa Thanh Linh không có quyền khống chế ưu tiên. Nếu lấy hỏa linh giới này ra mở cửa, Hỏa Thanh Linh sẽ không thể đóng cửa được. Hỏa Hân Lam đã chuẩn bị xong tất cả, nghĩ kỹ cả đường lui, bảo đảm thuận lợi tiến hành. Nếu thật sự xuất hiện chuyện Hỏa Thanh Linh làm phản, an toàn của nữ nhi sẽ gặp nguy hiểm. Hỏa Hân Lam không lo lắng Hỏa Thanh Linh giết chết các nàng, bởi vì nếu nàng ta cần hỏa linh chi tâm, nhất định phải đến mật thất này. Đương nhiên, nếu có phương pháp khác, thì sẽ không nằm trong phạm vi tính toán của bà ấy. Bất kể thế nào, hiện tại đã được tiến hành thuận lợi, bọn họ cũng đã an toàn đến đây, nhìn thấy ảo ảnh này. Thì ra mẫu thân nghĩ như vậy. Hỏa Linh Hân và Hỏa Linh Nguyệt liếc mắt nhìn nhau một cái, đều gật nhẹ đầu, biểu thị đồng ý với chuyện này. Tất nhiên các nàng sẽ nghe theo mẫu thân mình, sẽ không học tập những kiến thức bên trong, tránh để bản thân lâm vào những tư tưởng đóng khung kia. Nội dung người đời trước để lại là tinh hoa, nhưng trong mắt Hỏa Hân Lam, nó đã biến thành tri thức mục nát, hạn chế quá nhiều. Bởi vì bà ấy đã học qua. Mới nói như vậy, không muốn nữ nhi của mình học những vật này. Ta hy vọng đoạn ảo ảnh này sẽ vĩnh viễn không xuất hiện, nó xuất hiện, đại biểu Thanh Linh đã lựa chọn làm phản. Nếu hai người các ngươi đi đến nơi này, hoặc là một người. Vậy xử lý nàng ta thế nào, phải xem chính các ngươi rồi. Hỏa Hân Lam thở dài thật sâu, ta cũng hy vọng có thể nhanh chóng gặp mặt các ngươi, sau khi bồi dưỡng Hỏa Phượng Vương đời tiếp theo, hãy tới tìm chúng ta đi. Sau khi nói xong tất cả, Hỏa Hân Lâm nhìn các nàng, nở nụ cười hiền lành, sau đó ảo ảnh biến mất. Khối thủy tinh chậm rãi chìm xuống, một cái nhẫn xuất hiện. Đây chính là hỏa linh giới chân chính, có thể khống chế hỏa linh giới trong tay Hỏa Thanh Linh. Chương 454. Bi thảm chấm dứt. Ngô Hiên bị lời nói của Hỏa Hân Lam làm cho chấn động, sau khi bồi dưỡng Hỏa Phượng Vương đời tiếp theo, hãy đến tìm chúng ta đi. Cái này không phải nói rõ ràng, bà ấy căn bản không chết sao? Cái này, đây là chuyện gì? Sao bà ấy lại nói như vậy, ta nghe nói mẫu thân của hai người đã qua đời rất lâu rồi mà. Ngô Hiên sững sờ nói, Hỏa Linh Nguyệt và Hỏa Linh Hân cũng bị câu hỏi của Ngô Hiên làm cho ngây ngẩn cả người, chợt cười nói, làm sao có thể, bên ngoài không biết rất nhiều chuyện, thật ra bọn họ cũng đã đến Thiên Khải Đại Lục, trên căn bản mỗi người đảm nhiệm vị trí Hỏa Phượng Vương. Sau khi bồi dưỡng Hỏa Phượng Vương kế nhiệm, sẽ lựa chọn rời đi nơi này. Thật ra Thiên Khải Đại Lục mới chân chính là nơi căn nguyên của chúng ta. Nơi căn nguyên chân chính. Ngô Hiên ngây ngẩn cả người, đây không phải là căn nguyên chân chính của tộc Phượng Linh là ở Thiên Khải Đại Lục sao? Bên này có người, bên kia cũng có người. Xem ra hai bên đều đã được đả thông, lúc đạt tới trình độ nhất định, còn có thể chuyển nhân tài đến chỗ tổ tông nữa. Cẩn thận nghĩ lại, bình thường đám đại năng này, chỉ cần không phải chiến đấu, thì sẽ không tử vong. Hơn nữa sau khi yêu thú xâm nhập, mảnh đại lục đã trở nên vững vàng. Vì thế căn bản không có cường giả vẫn lạc, tất cả các tộc viễn cổ đang ở trong giai đoạn phát triển vững vàng. Đạt tới trình độ nhất định, sẽ tiến về Thiên Khải Đại Lục cũng rất bình thường. Đó mới thật sự là thiên đường của người tu luyện, ở đó mới có thể hoàn toàn phát huy thực lực. Trong mảnh đại lục này đã không có cường giả đỉnh cao, bởi vì bọn họ đều lựa chọn đến Thiên Khải Đại Lục. Vì thế số lượng cường giả ở mảnh đại lục cũng không phải rất nhiều. Đương nhiên, vẫn có một bộ phận lựa chọn lưu lại. Dù sao có nhiều thứ khó có thể dứt bỏ. Ví dụ như thân nhân. Nếu tất cả có thể tu luyện, thì có thể cùng nhau đi tới Thiên Khải Đại Lục, như vậy mọi người đều cùng đi. Hỏa Hân Lam chính là tin tưởng các nàng có thể nhanh chóng đột phá, rồi tiến về Thiên Khải Đại Lục. Bà ấy sẽ ở Thiên Khải Đại Lục chờ các nàng đến. Vốn dĩ các nàng có thể sớm đến đó, Linh Vương kỳ tiêu chuẩn có thể đến đó. Nhưng vì Hỏa Thanh Linh, khiến thời gian này kéo dài hơn trăm năm. Có thể nói các nàng không thể đoàn tụ với người thân, là do quyết sách của mẫu thân các nàng xảy ra vấn đề, không nghĩ tới Hỏa Thanh Linh sẽ làm đến bước này. Không thể không nói. Tộc Phượng Linh cường đại cũng là có nguyên nhân. Bản thân người ta có bối cảnh, cũng là tộc viễn cổ cực lâu năm. Hai đại lục đều có cứ điểm, như vậy coi như tiến về Thiên Khải Đại Lục, cũng có tin tức manh mối. Đúng vậy, chỉ cần bồi dưỡng Hỏa Phượng Vương đời tiếp theo, chúng ta có thể chạy đến đó. Nhưng hiện tại, không ngờ sẽ xuất hiện tình huống này. Hỏa Linh Nguyệt thở dài, thật ra, căn cứ theo kế hoạch lúc đầu, chúng ta tặng vị trí Hỏa Phượng Vương cho Hỏa Thanh Linh cũng được, dù sao mục tiêu chân chính của chúng ta là Thiên Khải Đại Lục, mà không phải một mực ở đây. Rốt cuộc mẫu thân của nàng ta đã làm cái gì mà khiến các trưởng lão phải trừng phạt? Ngô Hiên nghi ngờ nói. Việc xấu trong nhà không nói ra bên ngoài, huống chi vẫn là chuyện tranh đoạt, những chuyện này ngay cả chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng có nghe qua. Nói tóm lại, lúc Hỏa Phượng Vương đời trước chỉ định ứng viên, bà ta đã lựa chọn hạ độc thủ, muốn hạ độc thủ với mẫu thân. Cũng may đã phát hiện sớm, nếu không mẫu thân đã sớm đi rồi. Hỏa Linh Nguyệt thở dài thật sâu. Xem ra là do bà ta không đồng ý với người Hỏa Phượng Vương đời trước chỉ định, nên mới xuất hiện tình huống tranh quyền. Cho là mình ưu tú hơn, nhưng người khác lại được chỉ định, như vậy rất không công bằng. Không chịu được kết quả này, nên đã hạ độc thủ. Nếu người được chỉ định không còn, vị trí Hỏa Phượng Vương sẽ rơi xuống người bà ta rồi. Hiện tại lại tái hiện trên người Hỏa Thanh Linh, nếu ngay từ đầu giao vị trí Hỏa Phượng Vương này cho Hỏa Thanh Linh, có lẽ sẽ không xảy ra tình huống này. Không ai dự đoán được sẽ có kết quả này, tối ít nhất bây giờ cho thấy cũng không tốt lắm. Hỏa Linh Nguyệt và Hỏa Linh Hân đều bị giam giữ, Hỏa Thanh Linh đã trở thành Hỏa Phượng Vương. Bây giờ còn liên hợp với tông môn thần bí kia. Nhìn qua quan hệ của bọn họ không tệ, nói không chừng đến lúc đó cũng sẽ bị cắn nuốt. Không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nếu tông môn thần bí kia cường đại lên, tộc Phượng Linh sẽ bị cắn nuốt. Đến lúc đó, nói không chừng mảnh đại lục này sẽ không còn tộc Phượng Linh nữa. Đây mới thật sự là đại nghịch bất đạo, dẫn chủng tộc đi về hướng diệt vong. Hỏa Linh Hân lấy Hỏa Linh giới ra, đeo lên ngón tay, lạnh lùng nói, nhưng bây giờ đã không có cơ hội nữa, ta sẽ không tha thứ cho nàng, nàng phải trả giá rất nhiều. Bọn họ đã hấp thu xong Hỏa Linh lực ở đây, đã nhìn thấy ảo ảnh. Cũng lấy Hỏa Linh giới rồi. Lúc này nên đi ra ngoài, thừa dịp Phương trưởng lão chưa dẫn người đến đây, hãy giải quyết chuyện nơi đây đi. Cửa đá mật thất từ từ mở ra, có Hỏa Linh giới hỗ trợ, chỗ này chính là thông suốt. Bọn họ nhanh chóng đi ra ngoài, thẳng tắp đi lên. Kèm theo đó là tiếng mở cửa, một thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt bọn họ, người này chính là Hỏa Thanh Linh. Nàng ta đã hoàn toàn điên cuồng, vẫn luôn tìm bóng dám đám người Ngô Hiên, nhưng cho dù nàng ta có tìm thế nào cũng không tìm được. Nàng ta vẫn không buông tha, luôn tin tưởng vững chắc nhất định bọn họ ở chỗ này. Hiện tại mấy người Ngô Hiên xuất hiện, Hỏa Thanh Linh vội vàng xoay người qua, đôi mắt đỏ bừng, tràn đầy điên cuồng và kinh hỉ, các ngươi, cuối cùng các ngươi cũng xuất hiện rồi. Rốt cuộc các ngươi đã trốn đi đâu, sao lại không thấy? Chúng ta đã hiểu rõ những chuyện lúc trước, cho tới nay, chúng ta cho rằng ngươi là người thân của chúng ta, không ngờ ngươi lại làm loại chuyện này với chúng ta. Vị trí Hỏa Phượng Vương, cuối cùng sẽ giao cho ngươi. Nhưng ngươi lại làm loại chuyện này, khiến chúng ta rất thất vọng. Hỏa Linh Nguyệt lạnh lùng nói. Vị trí Hỏa Phượng Vương. Hỏa Thanh Linh giống như nghe thấy chuyện rất buồn cười. Ngửa mặt lên trời cười ha ha, sau đó khuôn mặt dữ tợn nghiêm túc nói, các ngươi cho rằng ta nhìn trúng vị trí Hỏa Phượng Vương sao? Sự thật là thế nào, phải xem Hỏa Phượng Vương tiền nhiệm của các ngươi đã làm gì mẫu thân ta. Đưa mẫu thân ta vào tuyệt lộ, làm bà nuốt hận mà chết. Chương 455. Người của Băng Lăng Cung đến, ta nhất định sẽ giành vị trí Hỏa Phượng Vương, nhưng quyết không thể giữ lại các ngươi. Còn những trưởng lão đã hại mẫu thân ta nữa, toàn bộ đều phải chết. Hỏa Thanh Linh dữ tợn nói ra. Nàng ta đã đổ tất cả sai lầm lên người Hỏa Hân Lam, bởi vì Hỏa Hân Lam đã đi rồi, nên sai lầm này sẽ dồn lên người Hỏa Linh Hân và Hỏa Linh Nguyệt. Nhưng người chân chính sai, lại chính là mẫu thân Hỏa Thanh Linh. Nàng ta đã hoàn toàn điên rồi, muốn làm Hỏa Phượng Vương, nhưng báo thù mới là quan trọng nhất. Khó trách nàng ta không chiếm được ủng hộ tại tộc Phượng Linh. Bởi vì nàng ta không cho những người kia sắc mặt tốt, nàng ta đang đợi thời cơ chín mùi, sẽ trả thù bọn họ. Nhưng lúc này, kế hoạch của nàng ta đã bị rối loạn, vốn nàng ta đã có thể báo thù trong cuộc tỷ thí liên minh các tộc viễn cổ. Giết chết toàn bộ những người đứng cạnh Hỏa Linh Nguyệt. Khi đó sắc mặt nàng ta không thay đổi, giống như đang nhìn kẻ thù. Tất cả chuyện này là do ngươi. Hỏa Thanh Linh chỉ về phía Ngô Hiên, giận dữ nói, vốn dĩ đám trưởng lão ngu xuẩn kia sẽ chết trong sương mù nhiếp linh, không ngờ lại bị ngươi làm hỏng hết. Hiện tại các ngươi không chết, xem ra ta phải tự động thủ rồi. Hỏa Thanh Linh càng nói càng kích động. Toàn thân bắt đầu tuôn ra hỏa diễm kinh khủng, tức giận muốn giết đám người Hỏa Linh Nguyệt tại chỗ. Không ai sẽ động thủ với ngươi. Hỏa Linh Nguyệt lộ ra ánh mắt thương tiếc, quay người đi ra gian mật thất này. Ngươi cũng nên hưởng thụ thật tốt cấm chế trong mật thất này đi. Hỏa Linh Hân hung hãn nói. Chuyện này. Hỏa Thanh Linh lập tức tỉnh ngộ, trước khi nhìn thấy đám người Hỏa Linh Hân, nàng ta đã bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện bọn họ đào thoát thế nào, làm sao có thể mở ra cánh cửa này. Lúc nàng ta sửng sốt, thì bọn họ đã quay người đi ra gian mật mật này. Vốn dĩ bọn họ đã đứng cách cánh cửa rất gần. Lúc bọn họ quay người đi ra mật thất, cửa mật thất lập tức đóng cửa lại, bên trong cũng truyền tiếng hét giận dữ của Hỏa Thanh Linh. Chấm dứt tất cả đi. Chiếc nhẫn trên tay Hỏa Linh Hân tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, cánh cửa hiện lên hàn khí kinh người, cảm giác kỳ lạ lại lần nữa đánh úp đến. Không hề nghi ngờ, Hỏa Linh Hân đã mở ra cấm chế trong phòng, để cho Hỏa Thanh Linh cảm nhận rét lạnh lúc trước bọn họ đã phải chịu đựng. Sau khi cánh cửa này đóng lại, tất cả đã chấm dứt. Bởi vì trên tay Hỏa Linh Hân đeo Hỏa Linh giới chân chính. Như vậy, người điều khiển nơi này sẽ là nàng ấy, cho dù Hỏa Thanh Linh sử dụng Hỏa Linh giới trong tay mình thế nào, đều không có một chút tác dụng nào. Hiện tại trong mật thất, đã bắt đầu càng ngày càng lạnh, không lâu sau đó, sẽ hấp thu linh lực trong cơ thể nàng ta. Muốn trách, chỉ có thể trách chính nàng ta vẫn ở trong mật thất tìm người lâu như vậy, nhưng cho dù nàng ta không ở trong đó, bọn họ cũng có thể dẫn nàng ta đến. Hơn nữa nàng ta chỉ có một người, dùng lực lượng của bọn họ, hoàn toàn có thể ngăn chặn nàng ta. Nhưng hiện tại đã không cần suy nghĩ những thứ gì, mật thất đã đóng chặt. Chỉ cần Hỏa Linh Hân không muốn mở, thì chỗ này sẽ không bao giờ mở ra. Dựa vào sức lực của Hỏa Thanh Linh, cũng không thể mở ra. Nếu sinh mạng nàng ta chấm dứt, cũng là quả báo mà thôi. Để ta hỏi nàng ta một chút đã. Hỏa Linh Nguyệt nói. Hỏa Linh Hân giao Hỏa Linh Giới cho Hỏa Linh Nguyệt, chỉ có thông qua Hỏa Linh Giới, mới có thể trò chuyện với người bên trong. Nói đi, ngươi và tông môn quỷ dị kia có quan hệ gì, các người có kế hoạch gì? Hỏa Linh Nguyệt không dông dài, trực tiếp hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Đừng mơ moi được cái gì từ trong miệng ta. Hỏa Thanh Linh giận dữ hét, tại sao các ngươi có thể khống chế cấm chế nơi này? Không ngờ. Kết quả vẫn bị các ngươi tính kế. Giọng nói của Hỏa Thanh Linh từ xung quanh truyền đến, rõ ràng là Hỏa Linh Nguyệt cố tình làm, Hỏa Linh Giới trên tay nàng ấy có thể khống chế tất cả cấm chế ở đây. Đây là do người làm việc ác nhận được quả báo mà thôi, vì bù đắp sai lầm của mình, ngươi nói hết những chuyện vợ tông môn quỷ dị kia ra đi. Hỏa Linh Nguyệt đạm mạc hỏi. Làm việc ác nhận được quả báo. Bù đắp sai lầm. Ta có sai lầm gì? Hỏa Thanh Linh cười ha ha, tiếng cười vang lên trong hành lang gấp khúc, vô cùng quỷ dị, các ngươi thả ta ra, vậy thì có thể thương lượng. Hỏa Linh Hân và Ngô Hiên đều nhìn về Hỏa Linh Nguyệt. Nhìn xem nàng ấy sẽ quyết định thế nào. Hỏa Linh Nguyệt không hề nghĩ ngợi, quay người trở về, sau đó nói một câu, hy vọng kiếp sau, ngươi có thể học được cách làm người tốt. Nàng ấy làm việc tuyệt đối không dây dưa dài dòng, đã quyết định cũng không thay đổi. Thả Hỏa Thanh Linh đi ra, đây là chuyện không thể nào. Các ngươi sẽ chết không yên lành. Phương trưởng sẽ dẫn người tiêu diệt các ngươi, đến lúc đó thống nhất mảnh đại lục. Toàn bộ mọi người trở nên vô cùng mạnh mẽ, thiên khải đại lục cũng sẽ là của chúng ta. Trong mơ hồ, bọn họ còn có thể nghe được phía sau lưng truyền tới tiếng gào giận dữ. Không ngừng đập vào cửa đá đã đóng chặt. Chỉ là trong lòng các nàng đã không có nửa điểm thương cảm, Hỏa Thanh Linh đã hoàn toàn điên cuồng. Tín ngưỡng tông môn quỷ dị kia, tin tưởng tông môn quỷ dị kia là cường đại. Chắc hẳn nàng ta đã nhận được tin tức gì đó, mới lựa chọn gia nhập với tông môn quỷ dị kia. Có thể bồi dưỡng được nhiều cường giả linh vương kỳ như vậy, rõ ràng cho thấy tông môn quỷ dị kia nhất định có chút thủ đoạn. Nếu thả nàng ta ra, sẽ lại khiến tộc Phượng Linh Lâm vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Các nàng không muốn thủ túc tương tàn, chỉ là Hỏa Thanh Linh không ngừng khiêu chiến điểm mấu chốt của các nàng. Giam giữ các nàng nhiều năm như vậy, các nàng có thể xóa bỏ hiềm khích này. Nhưng nàng ta lại dẫn nhiều người làm phản như vậy, lúc này còn muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Cho dù là người mềm lòng, cũng sẽ trở nên cứng rắn. Các nàng đã không thể tiếp tục tha thứ nữa, cũng sẽ không tha thứ. Bất kể như thế nào, tất cả đã chấm dứt rồi. Nhưng chấm dứt chuyện này, cũng không khiến các nàng vui mừng gì, các nàng đều ôm tâm trạng nặng nề đi ra mật thất này. Vừa mới ra ngoài, đã có người từ không trung vội và phi xuống, vội vàng hô lên, các ngươi đều bình an vô sự, thật sự quá tốt rồi. Không ngờ còn có mật thất này. Những người này đều là trưởng lão tộc Phượng Linh, bọn họ tìm kiếm ở đây đã lâu rồi. Lúc trước, bọn họ đã chế trụ những người ở đây. Dựa vào thực lực cường hãn của bọn họ, tự nhiên dễ dàng có thể khống chế người của Hỏa Thanh Linh. Nhưng sau khi chế trụ đám người kia, vẫn không tìm được mấy người Hỏa Linh Nguyệt. Chương 456. Người của Băng Lăng Cung đến, 2, chuyện này khiến bọn họ cảm giác như trúng kế điệu hổ ly sơn, chỉ là vẫn còn một bộ phận tìm kiếm ở đây, bọn họ đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không tìm được. Nếu không phải vừa rồi nơi đây truyền đến động tĩnh, đám trưởng lão của tộc Phượng Linh cũng sẽ không phát hiện tình huống nơi này. Đã không có chuyện gì rồi, chúng ta trở về đi. Hỏa Linh Nguyệt lạnh nhạt nói. Nhưng tên phản đồ kia. Trưởng lão tộc Phượng Linh nghi ngờ nói. Nàng đã bị chúng ta diệt trừ rồi, tất cả mọi chuyện đã được giải quyết, đều trở về đi. Hỏa Linh Nguyệt không muốn nói nhiều về chuyện này, dẫn đầu bay trở lại tộc. Gương mặt Hỏa Linh Hân cũng không có biểu cảm bay theo, Ngô Hiên quay đầu nhìn Định Nghỉ Mát đã đóng cửa một lần cuối, lắc đầu thở dài, cũng bay đi, lưu lại đám trưởng lão vẫn còn kinh ngạc. Chuyện của Hỏa Thanh Linh đã trôi qua một đoạn thời gian. Đây chỉ là chuyện xen giữa mà thôi, bọn họ vẫn hoàn toàn không rõ về tông môn thần bí kia. Tin tức biết được rất ít, hiện tại còn không rõ hành tung của bọn họ, có thể nói là tới vô ảnh đi vô tung. Tin tưởng Hỏa Thanh Linh biết rõ tình huống của tông môn thần bí kia. Nhưng nàng ta sẽ nói ra sao? Chuyện này là không thể nào, nàng ta vốn không có ý định nói ra. Thả nàng ta ra, nàng ta cũng không nói, ngược lại sẽ công kích bọn họ. Tính cách của Hỏa Thanh Linh sẽ không thay đổi, không thể bị nhốt một lát, lúc thả ra sẽ biến thành một con cừu nhỏ được. Trên đường trở về, bầu không khí cực kỳ trầm trọng, bọn họ đều chìm trong chuyện vừa rồi. Ngô Hiên muốn nói gì đó phá vỡ không khí này, nhưng lại không biết nói cái gì. Dù sao đây cũng là chuyện của gia đình bọn họ, không tới phiên hắn để ý, cuối cùng đã kết thúc, thật ra chúng ta nên vui vẻ, bao nhiêu năm qua. Rốt cuộc cũng có thể đoàn tụ, hơn nữa nhiều lần thoát chết, chúng ta nên vui vẻ mới đúng. Hỏa Linh Hân buông lỏng nở nụ cười. So với tính cách khá nghiêm túc của Hỏa Linh Nguyệt, thì Hỏa Linh Hân hoạt bát hơn nhiều. Bỗng nhiên nàng ấy phá vỡ bầu không khí này, khiến Ngô Hiên và Hỏa Linh Nguyệt đều sững sờ. Hỏa Linh Nguyệt cũng cười nhạt một cái, nói, đúng vậy, chuyện đã qua rồi, chúng ta có thể đoàn tụ, nên vui vẻ mới đúng. Đúng vậy, chúng ta nói chuyện bên trong mật thất đi. Lúc trước ta đã nói, nếu có thể đi ra ngoài, sẽ gả cho ngươi làm vợ, không ngờ chúng ta sẽ thật sự đi ra rồi. Như thế nào, ta gả cho ngươi làm vợ được không? Trên mặt Hỏa Linh Hân đầy khiêu khích nhìn Ngô Hiên, lại lần nữa nói ra những lời bậy bạ trong mật thất. Ngô Hiên sửng sốt một chút, vốn nghĩ bầu không khí sẽ trở nên sinh động, không ngờ lại nhảy đến chuyện này. Hắn thoáng xấu hổ cười nói, chuyện này không cần khoa trương như vậy. Hắn không phân biệt được Hỏa Linh Hân nói thật hay là nói dối. Nhưng cho dù nói thật hay nói dối, hai người họ mới gặp nhau không lâu, lại nói đến chuyện cưới xin, như vậy quá khoa trương rồi. Sao lại khoa trương, ta nói thật đó. Ngươi ưu tú như vậy. Gả cho ngươi cũng không thiệt thòi. Hỏa Linh Hân nở nụ cười, lại không nhịn được trêu chọc tỷ tỷ của mình, như thế nào, tỷ tỷ, chúng ta cùng gả cho hắn có được không? Ngô Hiên trợn mắt há miệng, nếu hai người họ cùng gả cho mình, vậy không phải người trong tộc Phượng Linh sẽ dốc sức liều mạng với mình sao? Xác thực mà nói, sợ rằng Long Tường Thiên sẽ đến quyết đấu với mình ngay. Nếu bọn họ kết hôn với đồng tộc, chắc chắn Long Tường Thiên sẽ không thèm để ý, nhưng mà kết hôn với người ngoại, nhất định Long Tường Thiên sẽ nhảy ra, nói mình cũng là người ngoại, còn không bằng gả cho hắn ta. Muội muội đừng nói bậy. Ngô Hiên đã có vợ rồi, nói đùa cũng phải có giới hạn. Hỏa Linh Nguyệt trách cứ nói. Thì ra ngươi đã có vợ à, thế mà không nhìn ra. Hỏa Linh Hân le lưỡi, không tiếp tục nói giỡn nữa. Bây giờ chúng ta có thể bồi dưỡng Hỏa Phượng Vương kế nhiệm rồi, chỉ là trong lòng còn tai họa lớn, chờ chúng ta giải quyết tất cả tai họa trong lòng, cùng đến Thiên Khải Đại Lục, đi tìm mẫu thân đi. Hỏa Linh Nguyệt nói. Tai họa lớn trong lòng này chính là Phương trưởng lão rồi, không chỉ là tai họa của tộc Phượng Linh, còn là tai họa của tất cả các tộc viễn cổ. Nếu một ngày chưa trừ diệt, bọn họ sẽ không có thời gian bình an. Chuyện này so với chuyện bị yêu thú xâm nhập còn kinh khủng hơn, ít nhất yêu thú không có linh trí, người còn có chỗ tránh né, sau khi tụ tập thực lực nhất định, sẽ đến đánh lén. Còn tông môn thần bí kia mới là chuyện khiến bọn họ cảm thấy nhức đầu nhất, bọn họ đều tin tưởng Phương trưởng lão chắc chắn sẽ không bỏ qua, chẳng bao lâu sẽ tìm đến. Vì thế đa số tộc viễn cổ đều lựa chọn dời đến mật cảnh của liên minh các tộc viễn cổ, toàn bộ đoàn kết lại, thực lực còn tập trung. Nếu tách ra sẽ dễ dàng bị công phá. Bất kể như thế nào, bọn họ chỉ có thể chờ đợi tin tức. Có động tĩnh gì, sẽ lập tức phái người đi tìm kiếm. Cuối cùng bọn họ đã bình an về tới liên minh các tộc viễn cổ. Trên đường không bị bất kỳ ai chặn lại, rõ ràng Hỏa Thanh Linh không muốn tin tức bọn họ bị vây khốn rơi vào tai Phương trưởng lão. Nếu ông ta biết kế hoạch, nhất định sẽ phái người đến đây. Xem ra Hỏa Thanh Linh ở cùng tông môn quỷ dị kia, nhưng không hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Tông môn quỷ dị kia muốn lực lượng bản nguyên, Hỏa Thanh Linh cũng muốn lực lượng bản nguyên. Nói không chừng chính vì chuyện này, nàng ta mới lựa chọn một mình hành động. nhưng lúc bọn họ vừa rơi xuống, đã có người chạy ra chào đón. Lúc nhìn thấy Hỏa Linh Hân, người xung quanh đều sững sờ, bọn họ nhìn thấy một người giống Hỏa Linh Nguyệt như đúc, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Người chạy ra chào đón chính là Băng Vũ Tích và Nguyệt Hinh Nhi, các nàng còn chưa tới gần, Hỏa Linh Hân đã chỉ về phía bọn họ, nói ra, để ta đoán một chút, xem hai người các ngươi, ai là vợ của Ngô Hiên. Nguyệt Hinh Nhi và Băng Vũ Tích sửng sốt một chút, thật ra hai người bọn họ đều kính sợ Hỏa Linh Nguyệt, dù sao nhìn Hỏa Linh Nguyệt có vẻ rất nghiêm túc. Đối với một người nhìn giống Hỏa Linh Nguyệt như vậy, bọn họ cũng ôm thái độ giống nhau, không ngờ vừa đi đến, lại nghe thấy một câu quỷ dị như vậy. Mắt đẹp của Hỏa Linh Hân khẽ xoay chuyển, cười nói, ta đoán, là cả hai người đi. Ngô Hiên suýt chút nữa thổ huyết, đây là đoán sao? Đây quả thực là nói bậy. Muội muội, đừng nói bậy. Hỏa Linh Nguyệt nói một câu, khiến Hỏa Linh Hân bất mãn lui về phía sau, không nói thêm gì nữa. Băng Vũ Tích thoáng lúng túng ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, người của Băng Lăng Cung đến. Chương 457, giao phó, người của Băng Lăng Cung đến. Ngô Hiên nghe xong rất ngạc nhiên, từ lần trước khảo nghiệm tại Băng Lăng Cung xong, Lương chấp sự đã nói, sẽ phái người đến giúp đỡ. Không ngờ lâu như vậy mới có người đến, nhưng cho dù như thế nào, hắn cũng không trông cậy Băng Lăng Cung có thể giúp đỡ cái gì, hiện tại nguy cơ đều qua rồi, nếu bọn họ có thể cung cấp tin tức về tông môn thần bí kia, vậy thì không thể tốt hơn rồi, đúng vậy, thật ra đã sớm đến rồi. Bọn họ đến Băng Nguyên Đại Địa tìm được phụ thân, sau đó lại nhanh chóng chạy tới đây, mấy ngày trước vừa đến. Ngươi lại không ở đây. Băng Vũ Tích nói. Vậy bây giờ chúng ta đi gặp đi. Ngô Hiên gật đầu, cũng không biết người đến là ai. Hỏa Linh Nguyệt và Hỏa Linh Hân hai mặt nhìn nhau, đều biết rõ Băng Lăng Cung là nơi nào, chuyện này Ngô Hiên cũng đã nói với các nàng rồi. Không nghĩ tới bọn họ lại phái người đến, có thể thấy bọn họ coi trọng Ngô Hiên bao nhiêu. Đương nhiên, bất cứ tông môn nào, cũng sẽ vô cùng coi trọng Ngô Hiên. Hắn có thân thể bản nguyên, khẳng định không thể buông tha. Cho dù không có Ngô Hiên, bọn họ cũng đến đây vì Băng Vũ Tích, tốt xấu gì Băng Vũ Tích cũng là băng thánh thân thể. Cũng là nhân vật cực kỳ cường hãn. Nguyệt Hinh Nhi ở bên cạnh dừng một chút, cắn nhẹ môi, nhanh chóng đi theo. Nhưng bọn họ vẫn chưa đi đến phòng của khách quý, đã có người năm người chạy ra chào đón, ăn mặc giống nhau, chuyện này Ngô Hiên cũng đã gặp tại Băng Lăng Cung rồi, đều là màu trắng thuần. Khí tức của năm người này rất mạnh, khiến Ngô Hiên có cảm giác bọn họ cùng cấp độ với Băng Duệ Phong, ở vào thời kỳ Linh Vương kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Có thể phái ra năm người này, đã là thủ bút lớn rồi, nhìn khắp đại lục này, đạt được tu vi này cũng không phải chuyện dễ dàng. Các vị tiền bối, cảm tạ các ngươi đã đến. Ngô Hiên đi lên nghênh đón, chắp tay chào hỏi. Tuyệt đối không được, tuyệt đối không được. Chúng ta không có tư cách làm tiền bối của ngươi. Ngô thiếu chủ gọi tên chúng ta là được rồi. Tại hạ là Lương Viễn, vị này chính là Minh Hiên, vị này. Lương Viễn cung kính giới thiệu những người đến cho Ngô Hiên, bây giờ không phải Ngô Hiên tôn kính bọn họ, mà là bọn họ tôn kính Ngô Hiên. Bối phận hoàn toàn đảo ngược, Ngô Hiên trở thành trưởng bối. Cẩn thận nghĩ lại, Ngô Hiên đã trở thành đệ tử của chủ nhân Băng Lăng Cung, là người có bối phận cao. Bọn họ là những cường giả Linh Vương kỳ. Nhưng đều giống như lính quèn, nghe theo chỉ lệnh của Ngô Hiên. Ngô Hiên buồn cười, lúc nhìn về phía Băng Vũ Tích, nàng ấy cũng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Rõ ràng nàng ấy cũng nhận được đãi ngộ như vậy, thân phận của hai người bọn họ còn cao hơn đám cường giả Linh Vương kỳ này. Hỏa Linh Nguyệt và Hỏa Linh Hân đều biết Ngô Hiên rất ưu tú, không nghĩ tới hắn đã trở thành thiếu chủ của Băng Lăng Cung rồi, khiến các nàng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Ngô Hiên cũng không giả vờ, cười nói. Cho dù như thế nào, mọi người có thể chạy đến đây giúp đỡ, thật sự không thể tốt hơn rồi, trước tiên tìm một nơi ngồi xuống rồi nói sau. Đứng ở đây nói chuyện cũng không phải biện pháp. Sau khi bọn họ đi tới phòng khách quý, ngồi xuống vị trí tương ưng, Lương Viễn nhìn thấy còn có người khác, dừng một chút, muốn nói gì đó. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, nơi này đều là người một nhà. Ngô Hiên nói. Ở đây có Hỏa Linh Hân và Hỏa Linh Nguyệt, còn có Nguyệt Hinh Nhi. Đều là người hắn vô cùng tin tưởng. Có lời gì có thể nói thẳng, không cần giấu giếm. Lương Viễn thấy Ngô Hiên đã nói như vậy, cũng không dài dòng, giải thích, từ lần trước chấm dứt tuyển chọn đệ tử thiên tài, cấp trên cũng đã an bài chúng ta nhanh chóng đuổi tới nơi này. Bởi vì thông đạo xảy ra chút vấn đề, kéo dài thời gian quá lâu, hiện tại mới chạy tới nơi này, thật sự vô cùng xin lỗi. Tục ngữ nói không đánh người mặt cười, Lương Viễn cũng không làm gì sai, chỉ đến muộn một chút mà thôi. Hơn nữa chỉ có 5 cường giả Linh Vương Kỳ, thật sự chưa đủ nhìn. Đương nhiên đây là lúc đám người phương trưởng lão đến, cũng lộ ra không đủ phân lượng. Đây là nói theo số lượng, còn nói về chất lượng, nhất định là người của Băng Lăng Cung mạnh hơn rồi. Tin tức của bọn họ khá nhiều, hơn nữa lại tới đây, cũng không phải chuyên môn báo thù cho Ngô Hiên. Mà là bảo vệ hắn, và chỉ đạo hắn mà thôi. Không sao, chuyện đã qua rồi. Chẳng biết Lương chấp sự để các ngươi đến đây, có chuyện gì cần giao phó sao? Ngô Hiên hỏi. Lương Viễn cười nói, chuyện này nhất định là có, chúng ta đến đây, ngoại trừ bảo vệ ngươi, còn phải hướng dẫn ngươi tu luyện. Đợi đến khi Ngô Thiếu Chủ và Băng Tông Chúa đều đạt đến tu vi Linh Vương Kỳ, sẽ cùng nhau về Thiên Khải Đại Lục, không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Vì thế chúng ta đến phụ trợ các ngươi tu luyện, chúng ta cũng mang đến không ít đan dược, khiến tu vi của các ngươi có thể nhanh chóng tăng lên. Lương Viễn ngừng tạm, cười nói, lúc đến đây, chúng ta cảm thấy hoàn cảnh tu luyện ở đây không tệ lắm, không ngờ bên này cũng có hoàn cảnh tu luyện tốt như vậy. Tin tưởng không lâu sau, các ngươi có thể đột phá đến Linh Vương Kỳ, chúng ta đoán chỉ cần 3 năm mà thôi. Dù sao hiện tại tu vi của hai người không thấp, dưới sự giúp đỡ của chúng ta, đột phá cũng không phải việc khó. Đương nhiên, quan trọng là có linh dược, có thể trợ giúp tu vi của các ngươi nhanh chóng tăng lên. Người bình thường khoe khoang khoác lác, 3 năm sau nhất định sẽ đột phá đến Linh Vương Kỳ, như vậy sẽ không ai tin tưởng. Nhưng người của Băng Lăng Cung lại là ngoại lệ. Để thể hiện lòng tin của mình, bọn họ nhẹ nhàng phất tay, từng rương đồ hiện ra trước mắt bọn họ. Nhìn qua những chiếc hòm này có phong cách cổ xưa, không có gì hoa lệ, nhưng mỗi hòm lại tản ra mùi thơm của đan dược. Bọn họ nhẹ nhàng mở ra, từng rương linh dược lập tức hiện ra trước mắt mọi người, mùi thuốc nồng nặc nhanh chóng phiêu tán trong phòng. Sau khi Hỏa Linh Nguyệt nhìn thấy, cũng ngây ngẩn cả người. Thật ra không chỉ Hỏa Linh Nguyệt, những người khác đều ngây ngẩn cả người. Chỉ cần không phải kẻ đần, bọn họ đều biết trong đó là vật gì. Không sai, trong mỗi hòm đều ra linh dược, khiến bọn họ khiếp sợ là, đám linh dược này đều là thất phẩm trở lên. Bình thường, thất phẩm linh dược rất khó có được, không nghĩ đến đây đều là thất phẩm linh dược. Chương 458 Giao phó, 2, ngoại trừ đám linh dược này ra, còn có lượng lớn đan dược. Có thể nói là bỏ hết tiền vốn. Hoặc là nói, đối với bọn họ chỉ là chín trâu mất sợi lông mà thôi, từ cấu tạo của Băng Lăng Cung, có thể thấy bọn họ rất giàu có. Những thứ này đều là linh dược cung cấp cho các ngươi, để các ngươi nhanh chóng đột phá đến Linh Vương Kỳ. Còn phương diện võ kỹ và tâm pháp, chúng ta không thể ra sức, cần cung chủ tự mình truyền thụ. Tốt nhất chính là tu luyện tới Linh Vương Kỳ, hai người theo chúng ta trở lại Băng Lăng Cung, đến lúc đó truyền thụ trong Băng Lăng Cung, sẽ không thể tốt hơn rồi. Tâm pháp và võ kỹ nhất định cần cung chủ Băng Lăng Cung tự mình truyền thụ. Đây là khẳng định, dù sao đều là truyền thụ theo thuộc tính, không phải tùy tiện ném quyển sách cho ngươi, thì có thể tùy tiện tu luyện. Như vậy chúng ta đã rất thỏa mãn rồi, lại nói, bao giờ cung chủ mới trở về? Ngô Hiên cảm thấy rất hài lòng với nhiều linh dược như vậy, có số linh dược này, đã là đối trợ giúp rất lớn với bọn họ rồi. Lương Viễn có chút khó nói, chuyện này chúng ta cũng không rõ lắm, trước kia cung chủ đã truyền tin tới, nói rất nhanh sẽ chạy tới, còn thời gian cụ thể, chúng ta cũng không rõ lắm. Ngô Hiên chậm rãi gật đầu, nói, xem ra cung chủ có chuyện quan trọng phải làm, đây cũng là bình thường, vậy chờ đến khi chúng ta trở về Băng Lăng Cung, sẽ thỉnh giáo cung chủ đi. Hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói, thật ra bây giờ còn có chuyện khá quan trọng, ta sẽ nói cho các vị nghe. Ngay sau đó, Ngô Hiên nói tất cả mọi chuyện về phương trưởng lão cho bọn họ nghe, xem bọn họ có tin tức gì có thể cung cấp không. Đầu tiên phải giải quyết hết chuyện nơi này, nếu không bọn họ có đến Thiên Khải Đại Lục, trong lòng vẫn cảm thấy không an tâm. Tông môn thần bí này rất quỷ dị, tâm pháp rất đặc thù. Có thể hấp thu linh lực, cũng có thể dùng làm phòng. Chẳng biết mấy vị ở Thiên Khải Đại Lục có nghe nói đến tông môn thần bí này không? Hơn nữa, bọn họ còn đi thu thập lực lượng bản nguyên. Ngô Hiên nói. Năm người đều rơi vào trầm tư, sau một lát, Lương Viễn mới lên tiếng, chúng ta hiểu rất rõ về tông môn thần bí này. Ở Thiên Khải Đại Lục có rất nhiều tông môn, không rõ ràng rốt cuộc là tông môn nào. Tâm pháp quỷ dị một chút, chúng ta cũng không biết. Còn thu thập lực lượng bản nguyên, tại Thiên Khải Đại Lục cũng sớm đã có người thu thập lực lượng bản nguyên rồi, cho dù ở nơi nào. Lực lượng bản nguyên đều là tồn tại chí bảo. Nhưng lực lượng bản nguyên ở nơi này khá yếu ớt, nhưng vẫn là đồ tốt, rất thích hợp để ngươi hấp thu. Lực lượng bản nguyên ở đây khá yếu ớt. Ngô Hiên giật mình nói. Đây là đương nhiên, lực lượng bản nguyên cũng phân chia cấp độ. Chuyện này sau này ngươi sẽ biết, hiện tại ngươi có thể hấp thu lực lượng bản nguyên ở đây, cũng rất thích hợp với ngươi rồi. Nếu tu vi không cao, hấp thu sẽ mất mạng đấy. Thân thể bản nguyên thì chúng ta không rõ ràng lắm, ít nhất hấp thu một thuộc tính, tu vi không đủ sẽ chết. Nhưng cũng có đặc thù. Chính là võ kỹ đoạt xá kia. Thật ra ở Thiên Khải trong đại lục cũng không có nhiều võ kỹ đoạt xá, mà có rất ít. Có thể khống chế cái này, đều là một vài tà ma ngoại đạo, giết người không chớp mắt. Lương Viễn nghiêm túc nói. Nhưng loại tâm pháp có thể hấp thu linh lực này khá đặc thù, trên cơ bản chưa từng nghe qua. Nói không chừng bọn họ đã tìm được truyền thừa gì đó, mới học được thứ này. Nhất là có thể tạo ra một lượng lớn cường giả linh vương kỳ. Chuyện này chúng ta cũng mới nghe lần đầu, mặc dù cường giả linh vương kỳ không tính là cái gì, nhưng có thể tạo ra một lượng lớn. Thật sự có chút đặc thù. Nói cách khác, nếu trải qua cải thiện, nói không chừng có thể tạo ra cường giả cấp bậc cao hơn. Nếu người nọ lại đến, chúng ta sẽ đi gặp hắn ta, liên hợp lực lượng của năm người chúng ta, bắt lấy phương trưởng lão này, có lẽ không có vấn đề gì. Lương Viễn lộ ra nụ cười tự tin. Đến lúc đó hy vọng mấy vị tương trợ. Đối với tự tin của Lương Viễn, Ngô Hiên vẫn tin tưởng. Nhưng nếu phương trưởng lão mang đến rất nhiều người, bọn họ muốn bắt phương trưởng lão vậy sẽ khá khó khăn. Hy vọng thật sự như lời bọn họ nói, chỉ khi xử lý hết mọi chuyện ở đây, bọn họ mới có thể an tâm rời đi. Đám người Ngô Hiên và Lương Viễn nói không ít chuyện, chỉ là tin tức về tông môn thần bí kia vẫn ít ỏi như cũ. Trên cơ bản đều ông thái độ không rõ ràng lắm với tâm pháp của tông môn thần bí này. Toàn bộ đều cho rằng tông môn thần bí này thuộc về một tông môn khá nhỏ, hoặc là tông môn lánh đời ở Thiên Khải Đại Lục, bọn họ đã nhận được truyền thừa gì đó, tới nơi này thu hoạch lực lượng bản nguyên. Nhưng thu hoạch lực lượng bản nguyên làm cái gì, tình huống cụ thể vẫn không có ai biết. Dù sao mục đích đám người Lương Viễn đến đây, chủ yếu vẫn là bảo vệ bọn họ và chỉ dẫn bọn họ tiến về Băng Lăng Cung. Quan trọng nhất là hai điểm này, còn truyền thụ võ kỹ hoặc tâm pháp gì đó, bọn họ không đủ tư cách. Sư phụ của hai người Ngô Hiên là cung chủ Băng Lăng Cung, đương nhiên bọn họ không có tư cách dạy. Trước khi bọn họ đến Thiên Khải Đại Lục, năm người sẽ ở lại bên cạnh bảo vệ bọn họ, không có nửa điểm sơ suất. Có nhiều tài nguyên như vậy, Ngô Hiên đã ở trong trạng thái vững vàng tu luyện, tu vi tăng lên ổn định. Độ hàm chứa của đan dược, so với việc chỉ đưa một loại linh lực vào cơ thể, thì còn tốt hơn nhiều. Đảo mắt đã trôi qua nửa năm, trong hoàn cảnh không bị tiết chế, tu vi của Ngô Hiên đã hỏa tốc tăng lên. Một lần hành động đột phá đến hư linh kỳ tầng 8 tiêu chuẩn. Tu vi có thể tăng lên nhanh chóng như vậy, chính là do linh dược mà đám người Lương Viễn cung cấp. Tất cả đều vô cùng trân quý, sau khi luyện thành đan dược, khiến tu vi của Ngô Hiên tăng lên rất rõ ràng nhất. Trong liên minh các tộc viễn cổ, đương nhiên không thể tìm ra những linh dược này. Đây là thất phẩm linh dược, thậm chí ngay cả bát phẩm cũng có. Ở chỗ này, có được lục phẩm linh dược đã là không tệ rồi. Nếu là thất, bát phẩm, sớm đã bị những tộc trưởng khác thu lại, mình không có mà dùng, còn có thể cho người khác sao? Trong nửa năm này, trên cơ bản đều không có tin tức của phương trưởng lão. Phương trưởng lão này giống như đã biến mất khỏi thế gian. Đan Vương Tạ Lăng cũng giống như vậy, dường như đã biến mất trên thế gian này. Có thể nói, sau thất bại lần trước, Đan Vương Tạ Lăng đã bị tộc viễn cổ truy nã, nhưng từ đó về sau, Đan Vương Tạ Lăng cũng chưa từng xuất hiện tại Đan Sư Tháp, căn bản chưa trở lại. Chương 459. Tẩu hỏa nhập ma nếu trở lại, quả thực là muốn chết. có nhiều tộc viễn cổ phẫn nộ với hắn ta như vậy, đừng nói Đan Sư Tháp, cho dù là toàn bộ đế quốc Đằng Long cũng sẽ bị san bằng. Cũng chỉ có đám đại lão mới biết Đan Vương Tạ Lăng gây ra chuyện như vậy. Những người tu luyện bình thường vẫn đang tu luyện như cũ, tất cả đều diễn ra như bình thường. Khoảng thời gian này, ta sẽ dùng để củng cố tu vị, tăng tu vi lên quá nhanh, sẽ dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma. Ngô Hiên muốn củng cố tu vi, không muốn tăng tu vi lên quá nhanh, từng bước tạo ra dấu chân, mới là ổn định nhất. Hiện tại tốc độ đột phá của hắn đã rất nhanh, nếu tiếp tục như thế, như vậy thật sự trong 3 năm, hắn có thể đột phá đến Linh Vương Kỳ. Mục tiêu không thể thực hiện được trong mắt khác người, đối với bọn họ mới chỉ là tu vi nhập môn cơ bản nhất mà thôi, không đạt tới Linh Vương Kỳ, thì sẽ không thể đến Băng Lăng Cung. Nếu muốn đi con đường này, nhất định phải đạt đến Linh Vương Kỳ tiêu chuẩn. Nếu có thể tùy ý đi, bọn họ sẽ không nói hai lời, trực tiếp đưa Ngô Hiên và Băng Vũ Tích về Băng Lăng Cung rồi, đó mới là chỗ an toàn nhất, tài nguyên cũng rất nhiều, chỗ tu luyện còn tốt hơn ở đây không biết bao nhiêu lần. Lúc hắn muốn tiếp tục nhập định, lại cảm giác thấy có người vội vã chạy tới đây, nhưng không phải một người. Tất cả mọi người đều tập trung trước mật thất tu luyện của hắn, hắn nghi hoặc đứng lên, vừa định mở cửa đá, bên ngoài đã truyền đến giọng nói của Băng Vũ Tích. Ngô Hiên, Hinh Nhi Mùi Mùi bị tẩu hỏa nhập ma rồi, ngươi nhanh chạy đến nhìn một chút. Tẩu hỏa nhập ma. Thân hình Ngô Hiên run lên, không nghĩ tới sẽ xuất hiện sai lầm cấp thấp này. Hắn cho rằng Nguyệt Hinh Nhi sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống này, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt. Hắn vội vàng kéo cửa đá. Bên cạnh Băng Vũ Tích còn có các trưởng lão của tộc Nguyệt Linh, thấy sắc mặt bọn họ đều vô cùng lo lắng. Đương nhiên sẽ không có ai lấy chuyện này ra nói giỡn, xem ra Nguyệt Hinh Nhi đã thật sự bị tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngô Hiên nhíu chặt mày, đi theo bọn họ, vừa đi vừa hỏi. Bình thường có hai tình huống bị ẩu hỏa nhập ma, loại thứ nhất là bị quấy rầy, loại thứ hai là tu luyện quá nhanh, không khống chế được tu vi, từ đó khiến linh lực hỗn loạn. Chắc chắn Nguyệt Hinh Nhi sẽ không bị quấy rầy, chỗ tu luyện ở đây đều là mật thất, hơn nữa chỗ Nguyệt Hinh Nhi tu luyện còn có thần bảo nữa. Có thể nói vô cùng an toàn, chỉ cần không phải cường giả giống như Lương Diệp công kích thì sẽ không có ảnh hưởng gì. Cho dù bị công kích, cũng không thể bị tẩu hỏa nhập ma. Khả năng duy nhất chính là tu luyện quá nhanh, không củng cố tu vi đã tiếp tục xông về phía trước, khiến linh lực hỗn loạn. Những ngày này, hắn thường gặp mặt Nguyệt Hinh Nhi, cũng cảm giác được Nguyệt Hinh Nhi có tâm sự, hắn cũng đã hỏi nàng ấy có tâm sự gì. Nguyệt Hinh Nhi nói không có việc gì, khiến hắn cảm thấy hơi nghi hoặc, nhưng không hỏi ra. Nhìn qua nàng ấy không có gì khác, khí sắc cũng không tệ, không ngờ lúc này lại bị tẩu hỏa nhập ma. Tộc trưởng tu luyện rất điên cuồng. Không ngừng tăng tu vi của mình lên, cơ bản ngày nào cũng ở trong Nguyệt Linh Tinh, linh lực hấp thu càng thêm nồng nặc. Nhưng vừa rồi trong phòng truyền ra linh lực hỗn loạn, mới hấp dẫn chúng ta đến đó. Ai ngờ? Trưởng lão tộc Nguyệt Linh nói đến phần sau, lại thở dài, hoàn toàn không rõ ràng tình huống. Lúc trước nhìn nàng ấy rất bình thường, ai ngờ sẽ phạm phải sai lầm cấp thấp này. Đương nhiên, cũng có phương pháp khác nhập ma. Ví dụ như lúc lĩnh ngộ tâm pháp hoặc võ kỹ, nghiên cứu phương hướng sai lầm, dẫn đến tu luyện sai lầm, cũng sẽ khiến tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại là do nàng ấy điên cuồng tu luyện, không hề ngừng nghỉ, cho nên mới khiến linh lực hỗn loạn. Sao nàng ấy lại như vậy? Ngô Hiên cau mày, bọn họ nhanh chóng chạy tới phòng của Nguyệt Hinh Nhi, bên trong đã có Hỏa Linh Nguyệt và Hỏa Linh Hân, các nàng đang giúp Nguyệt Hinh Nhi khống chế linh lực hỗn loạn kia. Lúc ở đây, các nàng đều biết Nguyệt Hinh Nhi chính là vợ của Ngô Hiên, xuất hiện tình huống như thế này, khẳng định sẽ nhanh chóng đến giúp đỡ rồi, hỗn loạn như vậy, đến người của Băng Lăng Cung cũng đến. Quan trọng là do Nguyệt Hinh Nhi là vợ mà Ngô Hiên quyết định, nếu đổi lại là người của tộc viễn cổ khác. Căn bản sẽ không có ai để ý đến. Tại sao lại bị tẩu hỏa nhập ma chứ? Ngô Hiên nhìn Nguyệt Hinh Nhi nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, bờ môi run nhẹ. Như đang nỉ non thứ gì đó, cả người đã ở biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ngay cả ngươi cũng không biết sao. Vậy ngươi còn nói cưới Nguyệt công chúa làm gì? Cho đến bây giờ ngươi vẫn không hề quan tâm đến Nguyệt công chúa. Nguyệt Thanh Linh chỉ vào mũi Ngô Hiên, tức giận mắng vài câu, nước mắt đã đong đầy vành mắt. Từ trước đến nay Nguyệt Thanh Linh vẫn ở bên cạnh Nguyệt Hinh Nhi, giống như hai tỷ muội vậy, lần trước tộc Nguyệt Linh và tộc Ám Linh đại chiến. đã đủ biểu hiện sự trung thành của nàng ấy. Ta. Ngô Hiên muốn giải thích gì đó, nhưng lại không nói lên lời. Cẩn thận nghĩ lại, trong thời gian này hắn luôn một mực đề cao tu vi, nhưng không phải không quan tâm đến Nguyệt Hinh Nhi, không lâu trước bọn họ còn cười nói với nhau, nếu hắn không quan tâm Nguyệt Hinh Nhi, vậy thì sẽ không có ai quan tâm nàng ấy rồi. Nhưng Nguyệt Hinh Nhi nghĩ cái gì, hắn lại không biết rõ, ngươi đi ra ngoài cho ta. Địa vị của Nguyệt Thanh Linh căn bản kém Ngô Hiên, nhưng bây giờ là lại vô cùng giận dữ chỉ trích Ngô Hiên, tất cả mọi người đều nhìn về phía Ngô Hiên. Đã có vài người lựa chọn rời đi. Nhìn qua đây là chuyện nhà bọn họ, tránh đi thì tốt hơn. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngô Hiên trầm mặt, trong đầu đã loạn thành một đoàn, thế nào cũng không nghĩ ra được. Bây giờ ngươi vẫn còn chưa tỉnh ngộ sao? Từ trong miệng Nguyệt công chúa nói, nàng nghe nói ngươi phải rời khỏi mảnh đại lục này, muốn đi đến nơi quái quỷ gì đó, hơn nữa tu vi thấp nhất cũng phải là Linh Vương Kỳ. Tu vi của Nguyệt công chúa rất thấp, muốn đuổi đến Linh Vương Kỳ, căn bản không dễ dàng, vì thế chỉ có thể liều mạng tu luyện, nói muốn giống như ngươi, đột phá đến Linh Vương Kỳ. Như vậy mới có thể đi cùng ngươi, nếu không ngươi đã đi rồi, nàng vẫn còn ở chỗ này. Chương 460. Còn chưa đủ nói đến đây, Nguyệt Thanh Linh đã khóc không thành tiếng. Bởi vì tu luyện quá mạnh, khiến tẩu hỏa nhập ma. Hoàn toàn là hại nhiều hơn lợi, sau khi tẩu hỏa nhập ma, sẽ không thể để cao tu vị, ngược lại còn lui bước, thậm chí sẽ sinh ra các ảnh hưởng không tốt khác. Lời nói của Nguyệt Thanh Linh khiến Ngô Hiên bừng tỉnh, cuối cùng cũng biết vì sao Nguyệt Hinh Nhi phải nhanh chóng tăng tu vi lên như vậy, thì ra là muốn cùng mình rời đi. Nguyệt Hinh Nhi có thể tu luyện tới Hư Linh Kỳ tầng 1, tốc độ này đã rất nhanh rồi, đây cũng là công lao của Nguyệt Linh Tinh. Hiện tại Nguyệt Linh Tinh đã phát huy hiệu suất kinh người. Có thể khiến tu vi nàng ấy tăng lên với tốc độ nhanh hơn. Nhưng nhanh hơn nữa, đột phá đến Linh Vương Kỳ cũng cần rất nhiều thời gian. Người bình thường muốn đột phá đến Linh Vương Kỳ, nhất định phải hơn 10 năm, thậm chí là vài thập niên. Cái này còn cần thiên phú, hoặc là đan dược phụ trợ gì đó. Ngô Hiên và Băng Vũ Tích đều có Băng Lăng Cung hỗ trợ, tu vi của bọn họ cũng không thấp. 3 năm là có thể đột phá. Chỉ là Nguyệt Hinh Nhi muốn tu luyện theo tốc độ ban đầu, ổn định thì ổn định, nhưng 7-8 năm, thậm chí cái vài chục năm sau, căn bản cũng không thể đột phá. Nguyệt Linh Tinh trân quý. Nhưng so với thân thể bản nguyên và băng thánh thân thể, vẫn có chênh lệch rất lớn. Bởi vì bản chất hoàn toàn khác nhau, đây là thể chất, là thứ thuộc về chính mình. Nguyệt Linh Tinh là ngoại lực, phải nhìn xem mình có thể thừa nhận hay không. Tất cả chuyện này là do Ngô Hiên tạo thành. Nguyệt Hinh Nhi muốn cùng hắn rời đi, nhất định phải nhanh chóng đột phá đến Linh Vương Kỳ. Nhưng Ngô đã nói không đưa nàng ấy đi sao? Hắn chưa từng nói, nhưng Nguyệt Hinh Nhi cho rằng như vậy. Có tông môn lớn như vậy dẫn đầu, tiền đồ vô lượng. Đến lúc đó nói đi là đi, hắn sẽ để nàng ấy lại chỗ này. Ngô Hiên vốn không có ý định nhanh chóng rời đi. Nhưng hắn lại chưa từng nói với Nguyệt Hinh Nhi về khuyết điểm ở đây. Quan trọng nhất vẫn là chênh lệch giữa hai người càng lúc càng lớn, không ai muốn mình trở thành bình hoa, đều muốn giúp đỡ đối phương. Nếu không giúp đỡ được sẽ cảm thấy mất mát, vĩnh viễn không dễ chịu. Cho dù Ngô Hiên có đi hay không, Nguyệt Hinh Nhi vẫn sẽ dốc sức liều mạng đuổi theo hắn, nếu không sau này, ngay cả tư cách đứng sau lưng Ngô Hiên, nàng cũng không có. Có rất nhiều nữ tử có tư cách này. Hỏa Linh Hân và Hỏa Linh Nguyệt là những người có thể trở thành người đứng sau lưng hắn. Bây giờ Ngô Hiên đã tỉnh ngộ. Cũng hiểu rõ tất cả. Cũng may tình huống bây giờ có chút nguy cấp, nhưng vẫn thế cứu vãn được. Ngô Hiên hít một hơi thật sâu, người xung quanh hai mặt nhìn nhau, không ai ngờ Nguyệt Hinh Nhi lại tình thâm như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút thì cũng đúng thôi, đổi lại là bọn họ cũng muốn làm như vậy. Bầu bạn không ở bên cạnh. Còn gọi là bạn lữ sao? Đi đến Thiên Khải Đại Lục, cơ bản là không về được. Đương nhiên, nếu vẫn ở tu vi Linh Vương Kỳ, thì có thể trở về. Nhưng đã đi đến bên kia, tốc độ đột phá sẽ nhanh hơn nữa có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Không biết bao lâu mới có thể trở về. Bây giờ tình huống như thế nào? Ngô Hiên bình phục tâm tình, giọng nói hơi khàn khàn, đã không giống với giọng nói lúc bình thường nữa. Hắn làm sao cũng khó có thể bình phục tâm trạng rung động của mình, cho dù lý do Nguyệt Khinh Nhi phải gia tốc tu luyện là gì, lúc này cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, phải bắt đầu cứu chữa cho Nguyệt Khinh Nhi, đây mới thật sự là chuyện quan trọng. Giải quyết tình huống tẩu hỏa nhập ma cũng không phải đặc biệt khó khăn. Chỉ là phải làm thế nào mới có thể giải quyết hoàn mỹ, nếu dùng biện pháp thô ráp giải quyết, sẽ để lại di chứng rất lớn. Nhất là tu vi giảm xuống. Có thể nói là khá nghiêm trọng. Có khả năng mất cảnh giới bây giờ, thậm chí không thể tu luyện, đều hoàn toàn có khả năng. Trên tay Hỏa Linh Nguyệt vẫn không ngừng đưa linh lực vào trong cơ thể Nguyệt Khinh Nhi, cũng không quay đầu lại, tiếp tục chú ý tình huống của Nguyệt Khinh Nhi, đồng thời còn nói với Ngô Hiên, linh lực của nàng rất hỗn loạn, đã chạy khắp bốn phía rồi, một bộ phận kinh mạch đã xuất hiện tổn thương. Đây rõ ràng là kết quả khi đột phá quá nhanh, hơn nữa còn rất bạo lực, trên cơ bản chính là cường hành rót linh lực vào cơ thể, bất chấp hậu quả. Bất chấp hậu quả đột phá. Chuyện này đúng là rất phù hợp với tình tình của Nguyệt Khinh Nhi, chỉ là hậu quả mang đến, lại khiến người khác khác lo lắng. Không chỉ kinh mạch bị hao tổn, đến linh hồn cũng bị thương tích, lúc này nàng ấy đã hoàn toàn lâm vào hôn mê. Theo phương án giải quyết của chúng ta, cho dù có thể cứu trở về, tu vi cũng sẽ bị lùi bước rất lớn, cần rất lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục, nhất là phương diện linh hồn bị thương. Có khả năng sẽ tạo thành mất trí nhớ. Hỏa Linh Nguyệt nói đến phía sau, còn dừng lại, nhưng vẫn nói ra. Mặc dù có chút tàn khốc, nhưng đây đều là sự thật. Nếu bị tẩu hỏa nhập ma thông thường, thì có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nguyệt Khinh Nhi bị tẩu hỏa nhập ma, thuộc về cấp bậc nghiêm trọng. Bởi vì bất chấp hậu quả, rót toàn bộ linh lực vào trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng tăng tu vi, lại chưa vững chắc. Theo tình huống phán đoán, Nguyệt Khinh Nhi ít nhất từ hư linh kỳ tầng 1, liên tục điên cuồng đột phá đến hư linh kỳ tầng 6, 7. Tốc độ tăng lên này, thật sự là cực nhanh rồi, nhưng cường hành rót linh lực vào trong cơ thể, cũng không phải linh lực chân chính của mình, tu vi đúng là đã mạnh mẽ tăng lên, nhưng lại không ổn định. Cuối cùng thân thể không chịu nổi, khiến linh lực tán loạn. Kinh mạch bị hao tổn, tu vi mãnh liệt giảm xuống, cũng khiến linh hồn Nguyệt Khinh Nhi bị thương. Có nghe thấy không? Nếu không phải ngươi, Nguyệt công chúa sao có thể biến thành dáng vẻ như vậy? Nguyệt Thanh Linh càng nghe lại càng khóc lớn, hoàn toàn như một cô gái nhỏ vậy. Sắc mặt trưởng lão tộc Nguyệt Linh tộc cũng rất khó coi, nhưng không chỉ trích Ngô Hiên cái gì. Chuyện này, lỗi gián tiếp là của Ngô Hiên, nhưng là do Nguyệt Khinh Nhi lựa chọn. Bọn họ đương nhiên không thể giống Nguyệt Thanh Linh, dám nói với Ngô Hiên như vậy. Trong lòng Ngô Hiên cũng rất khó chịu, tu vi bị hao tổn, chuyện này còn có thể khôi phục lại. Nhưng linh hồn bị thương, khiến ký ức bị hao tổn, chuyện này là cực kỳ phiền phức. Chẳng lẽ không có biện pháp giải quyết tốt hơn sao? Ngô Hiên nói. Thật ra biện pháp tốt nhất là cho nàng ấy ăn đan dược, tốt nhất là đan dược điều trị linh hồn, lực sinh mệnh càng cao càng tốt, như vậy sẽ có hiệu quả rất lớn đối với thân thể. Hỏa Linh Nguyệt nói biện pháp ra. Đan dược trị liệu linh hồn. Quẩn hồn đan. Còn có cường hồn đan. Ngô Hiên lập tức nhớ tới mình có phương pháp điều chế loại đan dược này, hơn nữa còn là hai loại.